Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, kinh câu. Căn cứ các hạng thu tập được số liệu chỗ hiện ra, người Namek xác thực có được ma pháp thần kỳ năng lực. Như vậy liên quan tới Dragon Ball tin đồn hơn phân nửa cũng là thật. Namek tinh phía trên rất có thể có được Dragon Ball. Bất quá so với ở vào suy đoán bên trong Namek tinh Dragon Ball, kinh câu càng thêm coi trọng trên địa cầu cái kia đã xác định tồn tại Dragon Ball. Kinh câu đầu tiên là phóng thích tín hiệu, đem King Healer dẫn dụ đi Namek tinh, sau đó lại đem tin tức này để lộ ra đi, đem mục thần thế lực Super Saiyan cũng lừa gạt đi Namek tinh. Làm như vậy có hai cái mục đích. Một là để Super Saiyan tiến đến ngăn cản King Healer, để tránh Namek tinh chân chính tồn tại Dragon Ball tình huống dưới bị King Healer đạt được Dragon Ball. Hai là giảm bớt trên địa cầu uy hiếp, đem tất cả khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp người toàn bộ lừa gạt ra địa cầu, tiêu trừ chính mình tìm kiếm Dragon Ball thời gian chướng ngại. Chờ trên địa cầu không còn khả năng ngăn cản chính mình cường giả về sau, chính mình lại nghênh ngang ung dung không vội giáng lâm địa cầu. Đây chính là kinh câu kế sách. Từ đầu với đuôi cân nhắc nhiều lần, kinh câu tự tin đã không có sơ hở nào. Tĩnh mịch ánh mắt chuyển hướng địa cầu, kinh câu lãnh đạm trên mặt tươi cười, vung tay lên, mệnh lệnh người điều khiển đem phi thuyền dựa vào hướng địa cầu. Tạch, phi thuyền đáp xuống một cái rời xa thành phố huyên náo nông thôn thị trấn nhỏ. Nơi này hoàn cảnh tươi mát, không khí tinh khiết, bởi vì thị trấn nhỏ xây dựng ở một mảnh bình nguyên phía trên, cho nên chung quanh phân bố rộng lớn đồng ruộng cùng xanh ngắt tươi tốt cây cối. Cửa máy mở ra, kim loại cầu thang hướng ra phía ngoài duỗi ra. Kinh câu cái kia cao hơn 3 mét thân thể đạp vào địa cầu đất đai. Kinh câu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía người điều khiển. Người ở trong này cứ an tâm chờ. Không có bản vương mệnh lệnh không cho phép rời phi thuyền. Cũng không thể cùng tổng bộ tiến hành bất cứ liên hệ gì. Phi thuyền người điều khiển giật mình một cái. Mời đại vương yên tâm, nhỏ tuân theo mệnh lệnh. Kinh câu nhàn nhạt gật đầu, trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng. Nếu như không phải cân nhắc về đến đi thời điểm còn cần được đối phương, kinh câu căn bản không muốn để lại lấy tính mạng của hắn. Dragon Ball tại trên địa cầu cũng không tính cái gì đại bí mật, nhưng là thực sự được gặp nó người tất nhiên thuộc về số ít. Ta cần tìm tới biết Dragon Ball rơi xuống người. Kinh câu ngẫm nghĩ một lát, quyết định trực tiếp tìm kiếm trên địa cầu người có quyền thế nhất. Tại cường giả vi tôn quan niệm bên trong, cường giả mới là tinh cầu kẻ thống trị. Cao hơn 3 mét thân thể bay lên trời, kinh câu lợi dụng tham chắc khí hướng phía năng lượng phản ứng kịch liệt nhất địa phương tiến lên. Karin Thánh Địa, cỗ này tà ác khí cùng một tháng trước cái kia người ngoài hành tinh đồng dạng. Trong thần điện, Cornelator sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem hạ giới, màu tím nhạt làn da, màu đậm chiến đấu phục, trên đầu mọc ra hai cây đen nhánh sừng thú, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra thâm trầm mà lăng liệt sát khí. Cornelator chú ý thấy kinh câu, lập tức bị trên người hắn khí tức tà ác uy hiếp, sắc mặt biến thành ngưng trọng dị thường. Gia hỏa này so trước đó người ngoài hành tinh còn cường đại hơn, vẻn vẹn để lộ ra tới khí tức cũng làm người ta phát run. Chẳng lẽ đây chính là lão sư trước đó nói qua Frieza nhất tộc thực lực quá cường đại? Lúc này Bardock tiên sinh vừa vặn đi Namek tinh, Cornelator ngưng trọng lắc đầu, chuyện này vượt ra khỏi nàng xử lý năng lực. Bất quá trời sập, tự nhiên có người cao đỉnh lấy. Trên địa cầu cao thủ nhiều như mây, Cornelator trách nhiệm chỉ là quản giáo tốt trên địa cầu người bình thường. đối phó người ngoài hành tinh sự tình vẫn là giao cho những cường giả khác đi. Gnelter Azi, có một cái thật là lợi hại người hướng cái phương hướng này đến đây. Một cái 4 tuổi tiểu nam, hài níu lấy Gnelter tay áo, là Elec, Broly cùng con trai của Lon. Gnelter kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi có thể đủ cảm nhận được đối phương khí tức. Ba ba có dạy qua ta. Elec gật đầu, thật là lợi hại tiểu gia hòa. Gnelter xoa Elec đầu, nàng giống như thế lớn thời điểm, còn tại tiếp nhận cơ sở nhất rèn luyện thể năng, căn bản làm không được dùng khí tức cảm ứng người khác. Không hổ là con trai của Broly à, thiên phú thực sự quá cao. Ánh mắt nhìn về phía một cái khác đứa trẻ Alex. Đứa bé kia mặc dù không bằng Elec, nhưng tương tự vượt qua người địa cầu rất nhiều. Người Saiyan cùng người địa cầu hỗn huyết đều có thiên phú cực cao. Đây là thú tính người Saiyan huyết mạch cùng người địa cầu huyết mạch, mỗi loại lấy sở trường nguyên. Nhân nhìn về phía Elec, Gnelter nhớ tới Broly, thế là dùng thiên thần năng lực cùng Broly bắt được liên lạc. Lúc này Broly đang ngồi ở trong nhà dùng nhánh trúc đan lấy cái sọt. Trong sân gió thổi cát lên, Lon đang cùng Melicia hầu gái Milip tiến hành rèn luyện. Tiếp vào Gnelter thông tin, Broly nhảy gật đầu để công việc trong tay xuống. Một đôi thâm trầm ánh mắt nhìn về phía tháp Karin phương hướng. Cái hướng kia có một cỗ không kém năng lượng. Lon, ta phải đi ra ngoài một bận. Broly nói với Lon, là bởi vì vừa rồi cỗ khí tức kia. Lon đình chỉ cùng Milip đối chiến. Tại kinh câu tiến vào địa cầu thời điểm, phàm là có chút năng lực nhận biết võ đạo gia đều phát hiện hành tung của hắn. Cái kia huy hoàng như mặt trời năng lượng cường đại nguyên. Tựa như trong đêm tối đèn pha, cách thật xa liền có thể phát hiện. Broly ân một cái gật đầu. Lon tiến lên dính vào Broly cánh tay. Ta đi chung với ngươi. Lão nương chưa bao giờ từng thấy mạnh mẽ như vậy người ngoài hành tinh. Broly khó xử mà nhìn xem. Lon công phu tự nhiên là không kém. Nhưng là cùng cái kia đi vào địa cầu người ngoài hành tinh so ra, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Vì Lon an toàn không nên mang nàng đi. Ngươi không muốn mang ta đi. Ta cần phải tức giận. Lon biểu lộ lập tức ác liệt. Bóp lấy Broly cánh tay bắt đầu uy hiếp. Cái kia, tốt à, ngươi cẩn thận một chút. Broly chất phác nói, dù sao đối phương không phải đặc biệt lợi hại. Đến lúc đó chú ý một chút là được rồi. Milip bộ pháp nhẹ nhàng đi vào Broly cùng Lon bên người. Nếu không, ta cùng các ngươi cùng đi. Ngươi không cần trông giữ Đại Thanh Sơn. Mục Dương đại nhân ở đây, ta nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu như ngay cả Mục Dương đều xử lý không đến, nhiều như vậy một cái Milip cũng là phí công. Broly ngẫm lại cũng đúng. Milip là một cái Super Saiyan 2 cấp, cái khác cường giả. Để nàng đi theo Lon bên người, chờ một lát coi như xảy ra vấn đề cũng có thể bảo hộ Lon. Được rồi, chúng ta cùng đi. Lon không kịp chờ đợi lên không bay lên. Sau đó hưu một cái hướng tháp Karin phương hướng bay đi. Broly cùng Milip thấy thế, nhẹ gật đầu theo sát phía sau bay lên. Tốc độ của bọn hắn nhanh hơn Lon. Rất nhanh liền đạt đến Karin thánh địa bên ngoài. Hưu, ba người dừng thân lại. Sau đó ngăn tại kinh câu phía trước. Chính là cái này ra hòa. Khí tức ngược lại là rất mạnh. Lon ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy hất lên áo choàng, dáng người 10 phần khôi ngô kinh câu. Bởi vì bị kinh câu hắc ám khí tức va chạm, nửa ngày mới nói ra được. Tạm được, Broly mắt nhìn kinh câu. Broly dáng người rất cường tráng, nhưng là cùng cao hơn 3 mét kinh câu so ra, lập tức thấp bé rất nhiều. Các ngươi là ai? Kinh câu định nhãn nhìn xem Broly ba người. Nhìn qua rất mạnh bộ dáng. mặc dù không có nắm giữ khí tức cảm ứng năng lực, nhưng là kinh câu thân kinh bách chiến. Rất nhanh từ Broly trên thân cảm giác được một tia không đồng dạng đồ vật. Broly, Broly đứng tại kinh câu trước mặt, bay đến cùng hắn cao ngang nhau vị trí. Gia hỏa này, không thể so với hắn tiểu nhi tử Frieza chênh lệch a. Kinh câu trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Broly, đúng rồi, trước kia trong tư liệu gặp qua người này. Hắn cũng là mục thần thế lực một thành viên, nhưng là xuất thủ số lần rất ít. Hắc hắc, có ý tứ, mục thần trong thế lực thế mà còn ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Kinh câu suy đoán Broly lực lượng cũng không thấp hơn Frieza. Nhưng mà trên thực tế, Broly hiện tại trạng thái bình thường lực lượng xác thực không thể so với Frieza hình thái cuối. Cùng chênh lệch, sức chiến đấu vượt qua 100 triệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.